Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 222, tu luyện tinh túy. Đuổi đường gì? Trì hoãn một ngày hai ngày lại không chết người được. Cho dù chết người cũng không phải chết ngươi ra thân thích. Lỗ Kỳ bất thình lình lớn tiếng nói. Không nghe ta lão bà đại nhân lời nói a? Chúng ta muốn song tu. Đều đừng mẹ hắn ảnh hưởng chúng ta. Ôi! Lỗ Kỳ bất thình lình nhe răng trợn mắt ngồi dậy. Nhưng là Diễm Linh Cơ duỗi ra ngón tay ngọc hung hăng điểm Lỗ Kỳ thoáng một phát. Song tu mắc cỡ như vậy chuyện. Bị Lỗ Kỳ nói lớn tiếng như vậy. Để cho Diễm Linh Cơ xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng. Ngươi! Đại Ti Mệnh trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận. Nhưng không thể làm gì. Đành phải bước nhanh rời đi. Chúng ta song tu đi. Lỗ Kỳ co lại thân. Cùng Diễm Linh Cơ đối diện mà ngồi. Hai người song trưởng kề nhau. Lần thứ hai tiến nhập trong lúc song tu. Hai người hỏa hệ nội lực càng không ngừng vận chuyển. So với trước kia, tốc độ đề cao mấy lần. Hai người linh nhục kết hợp. Tâm ý tương thông. Khiến cho song tu ảo nghĩa bị triệt để quán triệt. Tu luyện tốc độ đề cao gấp 10 lần có thừa. Công lực càng là thâm hậu. Tiến thêm một bước liền càng phát ra gian nan. Lỗ Kỳ cùng Diễm Linh Cơ hỏa hệ công pháp sớm đã đại thành. Ấn lý thuyết muốn tăng lên trên diện rộng. Cực kỳ khó khăn. Có thể trong lúc song tu hai người. Tựa hồ vẫn chưa cảm nhận được bất luận cái gì bình cảnh. Công lực đều đâu vào đấy chậm rãi gia tăng. Chính bọn hắn đều không phát giác. Thân thể của bọn hắn thể đã thoát ly giường gỗ. Lơ lửng ở rời giường cao một thước giữa không trung. Lỗ Kỳ cùng Diễm Linh Cơ không ngừng vận chuyển hỏa hệ công pháp. Hỏa hệ nguyên lực tại giữa hai người càng không ngừng tuần hoàn. Tốc độ cực nhanh vô cùng. Đến cùng còn có đi hay không? Đại Ti Mệnh âm thanh lần thứ hai theo ngoài cửa vang lên. Trong thanh âm tràn đầy bực bội. Lỗ Kỳ chậm rãi mở hai mắt ra. Gấp làm gì? Rời đi Ly Sơn lúc. Đông Hoàng Thái Nhất cũng đã có nói. Hết thảy bằng vào ta làm chủ. Cái gì cũng muốn nghe ta. Thế nhưng là các ngươi đã tu luyện 5 ngày. Chẳng lẽ còn không đủ à? Đại Ti Mệnh trong giọng nói rất là bất mãn. Diễm Linh Cơ mở mắt ra. Cùng Lỗ Kỳ bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn cảm thấy thời gian cũng không có qua đi bao lâu. Có thể theo như Đại Ti Mệnh nói. Đã qua dòng dã 5 ngày. Hai người thu hồi công lực. Thân thể chậm rãi rơi vào trên giường. Ta cảm giác hỏa hệ công pháp đề cao rất nhiều. Lỗ Kỳ nhìn qua Diễm Linh Cơ. Nhẹ nhàng nói ra. Diễm Linh Cơ nhẹ gật đầu. Nàng và Lỗ Kỳ là nam nữ song tu. Lỗ Kỳ công lực đề cao. Công lực của nàng tự nhiên cũng đi theo tăng lên không ít. Ta nghĩ không bao lâu. Chúng ta liền có thể đồng thời đạt tới hỏa hệ đỉnh phong. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Đến lúc đó, ta nhất định giúp ngươi huyết tẩy tuyết y bảo. Cầm Bạch Diệc Phi chém thành muôn mảnh. Nghiền xương thành cho. Diễm Linh Cơ nhẹ gật đầu. Thời gian dần qua mặc quần áo vào. Lỗ Kỳ hai người ra gian phòng. Đại Ti Mệnh đã chờ ở cửa. Đại Ti Mệnh nhìn qua thực lực tăng nhiều Diễm Linh Cơ. Trong mắt không khỏi giật mình. Lúc này mới vẻn vẹn 5 ngày. Song tu phương pháp tăng lên nội lực cũng quá kinh người đi. Lỗ Kỳ nhìn qua Đại Ti Mệnh một mặt hâm mộ biểu lộ. Không khỏi khóe miệng nhếch lên. Dù sao ngươi cũng là nữ nhân của ta. Nếu như nguyện ý, ta không ngại cùng ngươi song tu. Ai là ngươi nữ nhân? Đại Ti Mệnh một mặt tức giận. Quay người dẫn đầu ra nhà trọ. Ba người đi đến một chỗ hoang dã. Một cái bồ câu bay đến Lỗ Kỳ trên bờ vai. Lỗ Kỳ theo chim bồ câu trên đùi lấy xuống một phong mật tín. Cẩn thận nhìn lại. Nguyên lai hạng thị tộc nhân cầm cái niếp cùng trời sáng đưa đến kính hồ y sau trang. Liền dẫn đầu Lý Bạch loại thiên mệnh người rời đi. Cái niếp đã tại kính hồ y trang nghỉ ngơi hơn một tháng. Tựa hồ cũng không có phiền phức tìm tới. Không nên a. Lỗ Kỳ rất là nghi hoặc, lẽ ra vệ trang thủ hạ có được Bạch Phượng Mặc Nha Xích luyện dạng này tìm người cao thủ. Làm sao có khả năng đã lâu như vậy, còn không có tìm kiếm được cái niếp hạ lạc. Ba người khoái mã đi đường, đi qua một ngày hành trình, cuối cùng cùng Thiểu Ti mệnh tụ hợp đến cùng một chỗ. Kính hồ Y Trang ở vào hồ trung tâm một hòn đảo nhỏ bên trên. Có được cực kỳ cường đại cơ quan thủ hộ. Liền Thiểu Ti mệnh cũng không dám tùy tiện xông vào. Bây giờ Lỗ Kỳ cái này cơ quan cao thủ đến đây. Bốn người tự nhiên là muốn leo lên tiểu đảo dò xét một phen. Bốn người dựa vào bóng đêm. Đáp lấy một chiếc thuyền lá nhỏ. Chậm rãi lái về phía trong hồ hòn đảo. Đi không bao xa. Lỗ Kỳ cảm nhận được một tia linh lực ba động. Không khỏi biến sắc. Không có gì lớn không được. Bất quá là một cái trận pháp cấm chế thôi. Đại Ti mệnh mặt coi thường. Lạnh lùng nói ra. Âm dương gia cực kỳ am hiểu trận pháp cấm chế. Tại Đại Thiểu Ti mệnh trong mắt. Trận pháp này căn bản không tính là gì. Đây là cái gì cấm chế? Lỗ Kỳ nghi ngờ hỏi. Đại Ti mệnh khóe miệng nhếch lên. Chúng ta hướng phía tại đây lái tới lúc. Nhưng có nhìn thấy trong hồ hòn đảo. Lỗ Kỳ nghe nàng nói một chút. Nhất thời sáng tỏ thông suốt. Lách mình nhảy lên. Rời đi trận pháp phạm vi. Hướng phía hồ trung tâm nhìn lại. Chỉ thấy hồ nước mênh mông. Vậy thì có cái gì hòn đảo? Hắn thân thể khẽ động. Cấp tốc xông vào trong trận pháp. Phát hiện cách thuyền nhỏ chỗ không xa. Liền có một hòn đảo nhỏ. Ở trên đảo có vài gian nhà cỏ. Ở trong màn đêm rất là mê người. Nguyên lai là một tòa cỡ lớn mê huyễn trận. Không biết lừa gạt bao nhiêu người ánh mắt. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Nhẹ nhàng thay đổi thuyền nhỏ. Hướng về trên bờ bước đi. Thế nào? Không đi ở trên đảo rồi hả? Đại Ti mệnh rất là nghi hoặc. Vệ Trang bọn hắn sở dĩ tìm không được cái niếp chỗ. Hoàn toàn là bị tòa này huyễn trận lừa gạt. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Bạch Phượng Hoàng cùng Mặc Nha luôn luôn thích hoan theo chỗ cao tìm kiếm mục tiêu. Có thể kính hồ Y Trang bày tòa trận pháp này. Khiến cho trong mắt bọn họ chỉ có mênh mông hồ nước. Căn bản dò xét không ra cái gì. Người ý tứ, Đại Ti mệnh nhẹ giọng hỏi. Chúng ta đem kính hồ Y Trang vị trí tiết lộ cho Vệ Trang. Để cho hắn giúp chúng ta chuyến một chuyến sạp này đục thủy. Lỗ Kỳ khẽ nở nụ cười. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.